Tí Thiên Đao, chương 1841, La Thiên Hoàng Thành, 1, gocchuyenaudio.com. Trước mặt những người khác, nàng vĩnh viễn là một nữ vương cao cao tại thượng. Được rồi, hắn nói một năm, ông kêu con cách xa hắn một chút, ông lại nói đao của hắn con hình như hiểu được gì rồi, nhưng mà lão tổ tông, con người này thật sự không tệ đó. Con tiếp xúc qua rồi. Khương Thái Nguyệt nhanh mồm nhanh miệng nói, ừ, huyết mạch hoàng thất trung quy sẽ không quá kém. Lão già 80 tuổi nói, hắn là, Khương Thái Nguyệt nháy mắt trừng lớn, sau đó ánh mắt lộ ra một chút vẻ kinh hãi, nhìn lão già 80 tuổi nói. Lão tổ tông, ừ, cho nên con hiểu đó. Lão già 80 tuổi nói xong, thân hình của ông đột nhiên biến mất ở nơi đó tựa như chưa từng xuất hiện qua. Vẻ mặt Khương Thái Nguyệt khiếp sợ đứng ở đó, trong ánh mắt lại lóe ra hào quang vô cùng rực rỡ. Đao, hoàng thất huyết mạch, lời tiên đoán. Nàng hiểu, nàng rốt cuộc biết tên kia là ai rồi. Đằng ra ra con có việc con đi trước, vài bữa lại thăm người nữa. Khương Thái Nguyệt thi lễ với cây mây già, sau đó thân hình chợt lóe, nháy mắt biến mất trong không khí. Nhà đầu kia, vẫn là hấp tấp như vậy. Cây mây già than nhẹ. Sau đó, thân hình của lão già 80 tuổi không ngờ lại xuất hiện trước cửa phòng. Khương huynh, người nói nha đầu, sẽ liên quan đến chuyện nào sao? Cây mây già nhẹ giọng hỏi. Ở trong này, thuộc về đất trung tâm tuyệt đối của Khương gia. Hơn nữa, có hai vô thượng trấn áp, thật sự nói cái gì cũng không thể truyền ra ngoài. Tiên cơ, phàm là có liên quan đến lời tiên đoán kia, sẽ rất khó xác định. Trước đây nhìn số mệnh của con bé nha đầu này, còn rất là sáng tỏ. Nhưng lúc vừa nãy ta nhìn thoáng qua, lại phát hiện một mảnh hỗn độn. Hai, cho nên ta cũng không ngăn cản đằng huynh cho con bé bảy cái hồ lô. Bất kể như thế nào, hy vọng nha đầu có thể bình an. Lão già 80 tuổi thở dài nhẹ giọng nói. Cây mây già nói, số mệnh của nha đầu này từ lúc sinh ra kỳ thật cũng đã định trước. Mệnh cách của ánh sáng bầu trời, nhất định không tầm thường. Cho nên ta mới cho con bé bảy cái hồ lô. Nhưng lại không ngờ, nàng có liên quan đến lời tiên đoán kia. Cũng may không phải là kiếp hồng loan, nếu không thì phiền toái lớn rồi. Lão già 80 tuổi nói xong, nhẹ nhàng cười. La Thiên Tiên Vực cũng lặng yên nhiều năm, hẳn là nên có giọt máu tươi mới rót vào rồi. Cây mây già nói, đúng vậy con khỉ kia không phải cũng trở về rồi sao? Lão già 80 tuổi nao nao, lập tức bật cười ha hả. Ngươi còn nhớ chuyện năm đó không? Bát hầu kia, dành của ta một cái hồ lô rồi bỏ chạy, đồ con khỉ không biết xấu hổ. Ta cũng thế, ông lão nghiêm túc nói. La Thiên Tiên Vực khu trung tâm, nơi này có một mảnh hoàng thành cổ xưa kéo dài vạn dặm. Nơi này chính là nơi ở của La Thiên Hoàng tộc, tất cả con cháu hoàng tộc toàn bộ đều ở trong hoàng thành. Đương nhiên, con cháu hoàng tộc có tư cách tiến vào khu vực trung tâm nhất của hoàng cung thì đã ít càng ít hơn. Ngay cả cơ khải thuộc loại 10 người đứng đầu trong thiên kiêu trẻ tuổi của thí luyện trường, trước mặt tòa hoàng cung này, cũng sẽ phát ra một loại kính sợ từ trong đáy lòng. Bởi vì nơi này, tượng trưng cho quyền lực trung tâm của toàn bộ La Thiên Đại Vũ Trụ. Tuy nói hoàng tộc mấy năm gần đây đã xuất hiện một số vấn đề, lão đế vương không chống đỡ được 36 kỷ nguyên đại kiếp nạn lần đó, đế vương đời trước cũng dừng bước tại cánh cửa tổ cảnh. Nhưng căn nguyên là, gocchuyenaudio.com, thiên hoàng tộc vẫn không phải là người nào cũng dám trêu chọc và khiêu khích. Tuy nhiên ai cũng có thể nhìn ra, vận số hoàng tộc đã rất suy sụp rồi, hiện nay chỉ là đau khổ chống đỡ thôi. Điều này, trong nội bộ hoàng tộc ai cũng biết hết. Nhưng bọn họ không cam lòng, không ai thích làm người cuối cùng. Sâu trong nội tâm của cơ khải thậm chí cũng từng ảo tưởng, một ngày kia, hắn có thể giải khai gông cùm xiềng xích kia từ đại thánh cảnh một bước lên tổ cảnh. Trong hoàng tộc chỉ cần có một tổ cảnh vô thượng tồn tại, vậy thì, vận số hoàng tộc có thể tiếp tục kéo dài vô số năm. Chỉ tiếc đây thật sự là một ảo tưởng thôi. Cơ khải yên tĩnh đứng ở ngoài hoàng cung, chờ phụ thân triệu kiến. Y là trở về phục mệnh. Sau một khoảng thời gian ở trong thí luyện trường, y cần trở về phục mệnh một lần, đem những tin tức thu thập được trong thí luyện trường nói cho phụ hoàng nghe. Sau đó, phụ hoàng lại chỉ điểm cho y gì đó, y lại trở về thí luyện trường. Chỉ có điều lúc này đây, cơ khải nhận thấy được không khí hoàng cung có vẻ không đúng lắm. Ngày trước y tới nơi này, không khí hoàng cung vẫn rất là hiền hòa. Sóng gió bên ngoài lớn bao nhiêu thật ra cũng không ảnh hưởng đến nơi này. Nhưng hôm nay, y phát hiện toàn bộ hoàng cung bao gồm bốn phía, dường như đều bị một cỗ khí tức áp chế bao phủ. Chẳng lẽ là bởi vì con khỉ kia sao? Là hoàng tử cơ khải tất nhiên không vô tri như vậy. Y cũng biết con khỉ từng đại náo La Thiên Tiên Vực kia bị người trong thí luyện trường thả chạy mất rồi. Vô số người đi truy xét rốt cuộc là ai thả con khỉ kia. Tra tới tra lui cũng không tra ra một ai cả. Đến hiện tại, rốt cuộc là ai thả con khỉ kia đã không quan trọng nữa. Quan trọng là con khỉ kia đã trở lại. Truyền cơ khải, cửa hoàng cung đột nhiên xuất hiện một gã thị vệ trầm giọng tuyên trì. Đây không phải hoàng cung thế tục, còn tồn tại những người như là thái giám. Đây là La Thiên Hoàng tộc hoàng cung, tùy tiện một người thị vệ cũng có cảnh giới chuẩn thánh. Thậm chí một số hộ vệ bên cạnh đế vương, toàn bộ đều có là cảnh giới thánh nhân cao nhất. Bọn họ cũng là con cháu hoàng tộc, chỉ trung thành với một người đế vương. Một thế hệ đế vương, một thế hệ thị vệ, một thế hệ thần tử. Cơ khải hít sâu một hơi, sửa sang lại dáng vẻ một chút, sau đó lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn nhất, gật gật đầu hướng về phía lão thị vệ, lúc này mới cất bước đi vào hoàng cung. Lão thị vệ cũng nở một nụ cười với cơ khải, con nối dòng của đương đại đế vương tuy đông nhưng cơ khải đích xác là một trong những hoàng tử ưu tú nhất. Ít nhất trong lòng của y có ưa thích cơ phát hơn một chút. Chín chắn, nghĩa khí, lễ độ, mấu chốt là thiên phú của y cũng tốt, thực lực cũng đủ hùng mạnh. Mấy năm nay tuy rằng do tham dự một chút chuyện chính sự, đối với việc tu luyện có chút lơ là, nhưng vẫn có thể nằm trong vị trí 10 đại cao thủ trong thí luyện trường, rất là khác nhau. Cơ khải sau khi tiến vào hoàng cung, đi qua hàng loạt thông thiên trụ màu vàng rất lớn, lướt qua tường đạo pháp trận. Trong nội bộ hoàng cung là một thế giới đại thiên chân chính. Cách chương.